là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121. Áp đảo tất cả chính phủ phía trên, áp đảo tất cả quốc gia cùng địa khu, áp đặt toàn bộ thế giới phía trên tồn tại. Những người sống sót nghe muốn cười. Tin mới là lạ, tẩy não cũng quá rõ ràng, thậm chí có thể nói là sốc nổi. Sợ là cái nào đó thế lực cường đại mà thần bí tổ chức ngầm a âm thầm bắt khổ lực, nô dịch cả một đời, công việc đến chết, xong đời, đời ta đều muốn xong đời, lên một chiếc hắc thuyền. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể trước tạm thời dàn xếp lại, sau đó lại tùy thời chạy trốn. Tại tuyệt đối lực lượng dưới, đám người cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn khuất phục. Lư Khai Sơn không ở cười lạnh, trường hợp như vậy cùng sự tình, hắn cũng tự mình trải qua, đồng thời nhìn Lam Xương Hội cái khác nội bộ thành viên làm qua. Người sống sót trung bộ phân người ý nghĩ, Lư Khai Sơn lại thế nào khả năng không biết, chỉ bất quá, Lư Khai Sơn căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn không cần Lâm Hải Trấn người sống sót vui lòng phục tùng. Chỉ cần bọn hắn đeo lên tử thần người hầu mặt nạ là đủ. Còn có đăng ký Final Destination app người sử dụng người, các người cũng không cần gối cao không lo. Từ một phương diện khác tới nói, các người so tử thần người hầu càng thêm thật đáng buồn. Lư Khai Sơn lớn tiếng nói, tử thần người hầu chỉ cần đeo lên mặt nạ, đang làm việc thời gian, thành thành thật thật công việc là được. Nhưng là các ngươi không giống, tính mạng của các ngươi không phải trên tay chính mình, các ngươi muốn trải qua hướng không lo tịch sinh hoạt, tại vực sâu biên giới hành tẩu, tại tơ thép ngược lên đi, lúc nào cũng có thể tử vong. Lư Khai Sơn lời nói, đem tân chú sách người, lập tức làm mộng, giống Lý Dạ Huyền, tự nhiên là lý giải Lư Khai Sơn ý tứ, nhưng là không có người đã trải qua. Khẳng định là không hiểu, thậm chí là khó có thể lý giải được. Bất quá, cho cùng nguy hiểm cùng tồn tại, các ngươi không cần giống tử thần người hầu đồng dạng liều mạng công việc. Thậm chí có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, trở nên mạnh hơn, sau đó vượt qua người trên người sinh hoạt. Lư Khai Sơn cũng mặc kệ đám người có thể hiểu hay không. Hắn trước tiên đem tường thuật tóm lược cùng mọi người giảng một lần. Bởi vì về sau không có khả năng, cũng không có cái kia thời gian rỗi, tại đem tất cả thái điểu, tân thủ tụ tập lại, sau đó từ đầu nói lại một lần, Final Destination app tương quan công việc, chờ sau đó cụ thể sẽ có các ngươi về sau lĩnh đội. Nói với các ngươi, hiện tại ta giảng một chút liên quan tới chiếc tử thần du thuyền. Chiếc tử thần du thuyền có thể nói là Final Destination app người sử dụng đại bản doanh. Về phần là ai năm nào tháng nào kiến tạo mục đích là cái gì, liền không được biết, cũng không ai khảo cứu. Đừng nhìn nó bây giờ nhìn lại là mới tinh, hiện đại gió du thuyền. Truyền thuyết trước kia là một chiếc cổ lão thuyền, các quốc gia trong thần thoại tàu ma, thậm chí là thánh kinh bên trong nâng lên Noe Phương Chu. Có khả năng chính là chiếc tử thần du thuyền, tàu ma, Noe Phương Chu, người sống sót bên trong phần lớn người, cho rằng Lư Khai Sơn là trong biên chế cố sự, chỉ có Lý Dạ Huyền hai con người có chút sáng lên. Nhận nhận chân chân đang nghe, đây chính là cực kỳ trọng yếu tình báo, Lý Dạ Huyền mới đến, cũng chỉ có thể trước từ gia thuyền viên trong miệng được đến tin tức. Về phần chiếc tử thần du thuyền lai lịch, chúng ta liền không nhiều truy cứu, các ngươi chỉ cần biết chiếc tử thần du thuyền biến hóa khó lường, bảo trì một viên lòng kính sợ liền tốt. Dù sao từ xưa đến nay, chiếc tử thần du thuyền bên trên chỉ có hai loại người, một loại là Final Destination app đăng ký người sử dụng, còn có một loại là tử thần người hầu. Lư Khai Sơn ngừng lại một chút, để cho những người sống sót hoãn một chút thần tiêu hóa hấp thu hải lượng tin tức. Sau đó, Lư Khai Sơn mở miệng lần nữa nói ra, tử thần người hầu, có thể nói là chiếc tử thần du thuyền bên trên, địa vị thấp nhất tồn tại, tương đương với công nhân, thậm chí là tôi tớ. Bất quá tử thần người hầu không cần lo lắng sợ hãi. Tùy tỷ lệ lo lắng đề phòng, cho nên còn có bộ phận người sử dụng, tình nguyện trở thành tử thần người hầu, mà Final Destination app người sử dụng, cũng có phân chia cao thấp, giống chúng ta, vẫn là ở tại phía dưới thuyền người, còn có càng cường đại hơn tồn tại, bọn hắn ở tại trên thuyền, nếu như ví von chúng ta là bình dân, như vậy bọn hắn chính là quý tộc, hưởng thụ lấy càng thêm ưu việt đãi ngộ, trải qua quý tộc sinh hoạt. Đương nhiên, bọn hắn thực lực cũng không phải chúng ta có thể sánh ngang. Nói, Lư Khai Sơn mang theo sùng bái cùng cung kính đối tóc dài màu băng lam thiếu nữ. Có chút khom người, quay đầu hướng mọi người nói, các ngươi rất có hạnh, có thể gặp đến một vị chiếc tử thần du thuyền quý tộc, nàng chính là Lam Xương hội người khai sáng. Mộc Linh Xương, Mộc Linh Xương, Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, đáy lòng nhớ kỹ cái tên này, đợi chút nữa đi Final Destination app bảng xếp hạng nhìn xem, có hay không tên của người này. Còn có, một cái sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp nhị đoạn người, cũng có thể trở thành chiếc tử thần du thuyền quý tộc. Ta cảm giác so với nàng còn mạnh hơn, có phải hay không cũng có thể trở thành quý tộc đâu. Chờ một chút, quý tộc thuyết pháp, không chừng chỉ là Lư Khai Sơn mánh lới. Bất quá thuyền được mặt, ta xác thực muốn đi xem một chút. Lý Dạ Huyền nhớ kỹ, súng tiểu liên nam nhân đè xuống thang máy là trừ 2 tầng. Cũng chính là bọn hắn còn tại thân tàu bên trong. Lý Dạ Huyền nghĩ đến bong tàu phía trên, tận mắt một chút cái này to lớn du thuyền hùng vĩ cảnh tượng. Đã nhìn xem Final Destination app bên trong cường giả, ngoặc kép, hiện tại, trước nhận lấy tử thần người hầu mặt nạ, Lư Khai Sơn từ trong hành trang, tay lấy ra lại một chương tử thần người hầu mặt nạ, phân phát ra ngoài, đeo lên tử thần người hầu sau mặt nạ, căn cứ bên tai một đạo thanh âm thần bí chỉ dẫn. Các ngươi đi làm việc là được rồi, nhớ kỹ, công tác thời điểm, cùng tại nơi công cộng, nhất định phải mang theo mặt nạ, chỉ có thời gian nghỉ ngơi, tại trong khoang thuyền, mới có thể đem tử thần người hầu mặt nạ hái xuống tới. Các ngươi không có đăng ký Final Destination app người, mỗi người nhận lấy một chương, sau đó tại ngoài cửa khoang chờ lấy, trước không cần đeo bên trên. Đợi chút nữa chúng ta sẽ thống nhất an bài cho các ngươi gian phòng. Lư Khai Sơn vừa nói, một bên đem tử thần người hầu mặt nạ phái phát ra ngoài. Phát đến Lý Dạ Huyền trước mặt thời điểm, Lý Dạ Huyền không có đưa tay đón. Dạ Huyền, ngươi nhanh cầm a. Triệu Càn Khôn nhìn thấy, đến lý tốt, Lý Dạ Huyền bất động, cho là hắn đang sững sờ. Vội vàng lo lắng thúc giục, Lư Khai Sơn nhìn Lý Dạ Huyền một chút, một cỗ trải qua chiến trường khí thế hung hãn, đập vào mặt, trong mắt quang mang lăng lệ, Lý Dạ Huyền mặt không đổi sắc, cười ha hả lườm Lư Khai Sơn một chút, lung lay trong tay điện thoại, lạnh nhạt nói ra, ta là Final Destination app đăng ký người sử dụng, ô, nguyên lai là, già. Người sử dụng a, Lư Khai Sơn mắt sáng lên, tiếng nói kéo dài mà hỏi, không biết ngươi sống qua mấy ngày a? Một ngày, Lý Dạ Huyền nhàn nhạt, thành thật trả lời, một ngày, ngươi nói một ngày, ha ha ha ha, ngươi mới sống qua một ngày. Lửa, Lư Khai Sơn tay chỉ Lý Dạ Huyền ngực, thần sắc khoa trương cười ha hả, sau đó tiếng cười vừa thu lại. Sắc mặt băng lãnh nói ra, thứ không biết chết sống, ngươi cho rằng sống qua một ngày không dậy nổi sao? Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.